Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2234. Đệ 2234 chương Cảm Ứng. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần liền ra phòng, ước những người khác đi trong thành đi dạo, đi ở thành chủ phủ bóng râm trên đường nhỏ. Ánh mặt trời thông qua mật diệp khích phùng sái lạc, cho người ta một loại hưu thích cảm giác, ở đi đến lớn nhất nhất tươi tốt một cây bóng râm thực vật trước mặt. Ngô Thanh Thiền duỗi tay sờ sờ nó, từng sợi đạm lục sắc sợi mỏng từ Ngô Thanh Thiền lòng bàn tay tràn ra chui vào thân cây. Một lát, thân cây cành lá như là bị phong phất động quơ quơ. Chui vào thân cây lục ti lại về tới Ngô Thanh Thiền trong cơ thể. Ngô Thanh Thiền cùng đại thụ thành lập câu thông. Đại thụ thân mật đem cành lá đặt ở Ngô Thanh Thiền trên vai vẫy vẫy tỏ vẻ thân mật. Ngô Thanh Thiền sắc mặt ngưng trọng vài phần. Cúi đầu nhìn nhìn đại thụ rễ cây. Mày nhíu chặt, ngay sau đó một đoàn xanh đậm sắc tiểu quang đoàn từ trên tay nàng rơi xuống. Thẳng tắp chui vào tới rồi đại thụ rễ cây. Đại thụ như là phi thường thoải mái giống nhau duỗi duỗi người. Lại có nhiều hơn cành lá huy động đặt ở Ngô Thanh Thiền trên vai thân mật cọ cọ. Một màn này cũng xem đến lâu chạm đám người lấy làm kỳ không thôi. Ngô Thanh Thiền duỗi tay sờ sờ đại thụ cành lá. Trần An nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp các ngươi, đại thụ nhân tính hóa lại lay động hạ thân tử tỏ vẻ đáp lại. Đoàn người tiếp tục đi, mỗi đến một cái cảnh trí bất đồng địa phương, Ngô Thanh Thiền đều sẽ phí thời gian cùng bốn phía thực vật câu thông Trần An một phen. Ra khỏi thành chủ phủ, đoàn người ngồi trên lâu khanh khanh thả ra xe liễn, hướng tới trong thành tâm mà đi, trên xe đều không phải người ngoài. Phong Thần nghiêng đầu nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi, Thiền Thiền, phát hiện cái gì sao? Ngô Thanh Thiền trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng sâu, thành chủ phủ thực vật đều bị đặc thù phương pháp dục sinh. Bởi vậy mộc hệ cùng sinh mệnh hơi thở mới phi thường tràn đầy, loại này dục sinh có cái gì không? Hảo chỗ, lâu chạm thấy Ngô Thanh Thiền sắc mặt liền đoán được kết quả sẽ không hảo. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Trong tình huống bình thường dục sinh chỉ là xúc tiến thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Đối thực vật lại không có cái gì ảnh hưởng quá lớn hoặc là tác dụng phụ chính là thành chủ phủ. Dục sinh thực vật đều là thuộc về một loại tiêu hao quá mức chúng nó tương lai sinh mệnh lực hành. Vì, một khi thực vật sinh mệnh tinh hoa tiêu hao quá mức xong kia sẽ hoàn toàn khô héo, ngu cảnh kinh. Ngạc hỏi. Thực vật như vậy tiêu hao quá mức đối thành chủ Tiêu Mạc Ninh có chỗ tốt gì đâu. Ta ngày hôm qua cẩn thận dò xét một lần thành chủ phủ. Phát hiện ở một chỗ mộc hệ hơi thở cùng sinh mệnh hơi thở nhất nồng đậm. Càng như là cùng loại với trái tim địa phương. Thành chủ phủ cùng trong thành thực vật giống như là cung cấp trái tim nhảy lên huyết mạch chi lực. Cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực rót vào. Làm này càng ngày càng lớn mạnh ta có một loại suy đoán. Bất quá vẫn là muốn đi trong thành tâm khi hỏi một câu người địa phương mới có thể xác định Ngô. Thanh Thiền nói, lâu chạm phát hiện có được đặc thù năng lực Ngô Thanh Thiền có thể thực nhạy bén phát hiện này đó. Nhưng là bọn họ lại không thể, bọn họ chỉ có thể cảm giác đến bốn phía sinh mệnh hơi thở nồng đậm. Cho người ta một loại thực tươi mát cảm giác. Khó trách ám thực vương sẽ lựa chọn tiểu nha đầu. Ngươi ở thành chủ phủ phát hiện ám thực sao? Lâu chạm hỏi, Ngô Thanh Thiền lắc đầu. Cũng không có phát hiện ám thực vương trong miệng sở thuật bị cầm tù ám thực. Cũng có khả năng ở nào đó mật địa, yêu cầu sử dụng truyền tống thực văn mới có thể tìm được. Còn có khả năng ở ngoài thành, bất quá ta tổng cảm giác ngoài thành như là có thứ gì hấp dẫn ta. Giống nhau. Cũng không phải có bảo bối giác quan thứ sáu, thuần túy là đặc thù năng lực truyền lại một loại cảm ứng, lâu chạm vuốt ve trên tay nhẫn nói. Ở trong thành ở vài ngày, chúng ta nhiều tìm hiểu điểm tin tức liền ra khỏi thành đi. Hết chương.